Có phải đấy là bác Hòa, giám đốc công an tỉnh phải không ạ? Vâng. Ai ở đầu dây đây? Thưa bác, cháu là công dân thôi. Xin bác đừng hỏi cháu ở đâu. Cháu xin báo cho bác biết một tin quan trọng. Chiều nay chị Minh Lý, trợ lý của ông Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân đã ra ga Hà Nội mua một vé tàu Thống Nhất đi thành phố Hồ Chí Minh tối nay. Chiếc vé đó là mua cho Tony Nguyễn, một người phạm tội đang bị công an lùng bắt. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tony Nguyễn là ai? Ở đâu? Công an nào đang lùng bắt? Bác đừng có giả vờ không biết. Cháu cho bác hai số điện thoại này của cô Lý. Anh đọc số máy đi. Giám đốc Hòa lấy bút ghi số máy rồi hỏi. Cảm ơn anh. Nếu có thông tin gì, anh cứ cho chúng tôi biết thêm. Vâng ạ, chào bác. Ông Hòa quay sang mọi người. Có chuyện rồi đây. Có một người, cho hay là cô Minh Lý, trợ lý của Tài Thanh, đi mua vé tàu Thống Nhất cho Tony Nguyễn. Tại sao lại có người biết chúng ta đang tìm Nguyễn? Đây là chuyện rất không bình thường. Các đồng chí hãy tìm hiểu ngay cho tôi thông tin lại lọt ra bên ngoài tại sao lại như vậy. Trung tá Mỹ giơ tay xin phát biểu. Báo cáo giám đốc, theo chúng tôi biết thì trước đây đã có thời kỳ Lý và Tony Nguyễn có mối quan hệ trên mức tình cảm. Ông Hòa giơ tay ngắt lời. Tại sao các anh lại cứ nói cảm tính thế nhỉ? Thế nào là trên mức tình cảm? Mức tình cảm là dài, rộng, nông sâu, nặng nhẹ ra sao? Ông ngừng lại rồi nói dứt khoát. Đồng chí Mỹ làm việc khẩn cấp với bưu điện để xác minh ngay những số máy nào đã liên lạc với máy của cô Lý này trong thời gian ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đồng chí Tùng cử ngay một tổ trinh sát ra ga Hà Nội và hỏi xem có chiếc vé nào đi thành phố Hồ Chí Minh mang tên Tony Nguyễn không. Tuy nhiên, cũng có thể chiếc vé đó không ghi tên hắn, nên chúng ta cứ cho người theo dõi ở cửa ra tàu. Tony Nguyễn xuống dưới sảnh của khách sạn. Khi thấy có một chiếc xe taxi chở người đến khách sạn, Nguyễn với người lái xe vào hỏi. Này, ông bạn, tôi muốn thuê một chiếc xe đi từ đây vào Sài Gòn. Dĩ nhiên là đi chơi trong khoảng thời gian một tuần. Anh có thể kiếm cho tôi được một xe không? Anh lái xe taxi vồn vã nhận lời. Chuyện đơn giản, ông hay cần thuê loại gì? BMW, Ford hay Toyota? Nguyễn suy nghĩ một lát rồi nói. Anh thuê cho tôi một chiếc Ford, loại nào vừa vừa tiền thôi. Anh lái xe hỏi, bao giờ anh đi? Có thể... Thôi, có lẽ để sáng sớm mai. Mà thôi, đi ngay chiều nay. Tôi muốn ngủ tối ở cửa lò. Anh lái xe taxi nói. Anh chờ em mấy phút để em hỏi ở hãng. Rồi anh ta chạy ra ngoài gọi điện thoại di động. Lát sau anh ta quay lại và nói vui vẻ. Em đã gọi cho anh một chiếc Ford Laser, xe mới. Thuê bao trọn gói cho cả chuyến là 7 triệu đồng. Tất nhiên là tiền ngủ của lái xe thì anh phải lo. Còn tiền ăn thì tự nó. Nguyễn phẩy tay. Ngủ thì riêng rồi, tôi sẽ lo. Nhưng ăn uống thì anh ta ăn cùng với tôi. Ôi, thế thì tốt quá. Đúng 3 giờ chiều sẽ có mặt tại đây đón anh. Nguyễn rút ra 200 đô la. Anh bảo làm hợp đồng luôn cho tôi. Đây là tiền đặt cọc. Anh lái xe taxi xua tay. Lát nữa anh sẽ ký hợp đồng trực tiếp với họ. Nói xong anh lái xe taxi vội chạy ra xe vì có ô tô khác đến. Trung tá Mỹ báo cáo với ông Hòa. Báo cáo anh, đã xác minh qua bưu điện. Từ chiều ngày hôm qua đến nay, có tất cả 50 cuộc điện thoại gọi đến hai số máy của cô Lý. Qua xác minh thì hầu hết đó là máy của những người bạn của cô ta. Chúng tôi cũng đã xác minh được tên tuổi, còn hai số máy này thì lại là từ một khách sạn tư nhân loại 3 ở Hà Nội. Cuộc gọi gần đây nhất là cách đây nửa tiếng, kéo dài 2 phút 15 giây. Đại tá Hòa nói, bây giờ đồng chí định thế nào? Trung tá Mỹ nói ngay, có lẽ anh nên gọi điện nhờ cảnh sát hình sự Hà Nội giám sát luôn khách sạn này. Nếu có thể thì họ xác minh luôn hộ, có thằng Nguyễn ở đây không? Ông Hòa lắc đầu. Từ đây lên Hà Nội có là bao xa? Cậu làm lệnh bắt khẩn cấp, sau đó phối hợp với hình sự đưa một tổ lên Hà Nội ngay. Trung tá Mỹ đứng dậy, báo cáo anh, tôi hiểu. Trong phòng khách sạn, Nguyễn thay bộ quần áo mới. Anh ta nhét hết tiền vào túi áo trong, còn tất cả quần áo và các vật dụng khác hắn bỏ vào tủ. Có điện của nhân viên lễ tân. Thưa ông gọi xe taxi phải không ạ? Đúng rồi, tôi gọi xe, để đi chơi một lát. Xe đã tới chở ông. Trong lúc Nguyễn đi xuống thì anh lái xe chở Nguyễn đi Sài Gòn nói chuyện với nhân viên lễ tân. Mình đang đói thì lại vớ được ông khách này. Nhân viên lễ tân nói, Việt Kiều đấy. Ông này chắc mới về Việt Nam, nên là một cuốc taxi từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh lễ tân ngạc nhiên vì mới chỉ ít phút trước Nguyễn còn gọi mua vé tàu Thống Nhất. Anh chưa kịp nói sự thắc mắc thì Nguyễn đã xuống đến nơi. Nguyễn hỏi, anh là lái xe? Vâng ạ. Rồi Nguyễn quay sang nói với nhân viên lễ tân. Tôi đi chơi một lát, tối quay về. Nếu có khách hỏi tôi, anh bảo là 8 giờ tối tôi mới trở lại. Rồi Nguyễn đưa chìa khóa phòng cho nhân viên lễ tân. Thấy Nguyễn chỉ đi người không, nên nhân viên lễ tân không nghĩ là Nguyễn đi hẳn, và cũng quên luôn cái chi tiết anh lái xe vừa nói là thuê xe đi Sài Gòn. Nguyễn ra xe và đi luôn. Xe mới chạy được mấy phút thì một tốp công an do Trung tá Tùng chỉ huy ập vào. Một người mặc quần áo cảnh sát hỏi nhân viên lễ tân. Từ hôm qua đến nay, anh có thấy ở khách sạn này có người nào tên là Tony Nguyễn ở đây không? Nhân viên lễ tân dở sổ vào nói. Không có ai tên là thế, nhưng có một người Việt kiều tên là Jimmy Trần. Trung tá Mỹ hỏi, anh ta có hộ chiếu ở đây không? Chúng cháu chỉ ghi số hộ chiếu thôi, với cả tên, rồi phải trả lại hộ chiếu cho họ. Trung tá Tùng lấy một tấm ảnh của Nguyễn đưa cho nhân viên hỏi, có đúng người này không? Anh nhân viên lễ tân nhìn rồi nói ngay, đúng người này, anh ấy vừa đi xong. Tùng hỏi nhanh, đi đâu, đi bằng gì? Anh ấy nói là đi chơi tối về. À mà thưa các chú, cháu thấy lạ lắm. Anh ấy nhờ cháu mua vé tàu Thống Nhất đi thành phố Hồ Chí Minh chuyến 7 giờ tối. Nhưng lúc nãy lại bảo cháu là nếu có khách hỏi, thì nói là 8 giờ tối sẽ về. Còn người lái xe chở anh ta đi, thì lại nói là anh ấy thuê xe đi Sài Gòn. Nhưng cháu thấy anh ấy không mang theo hành lý, nên không nghĩ là anh ấy đi tối sẽ về. Trung tá Tùng nói ngay. Chúng tôi là công an, đang cần truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm. Anh hãy cho chúng tôi lên kiểm tra phòng mà người khách ấy vừa ở. Nhân viên lễ tân vội vàng đưa tổ công an lên phòng Nguyễn. Ở trong phòng vẫn rất ngăn nắp, nhưng khi mở tủ thì thấy quần áo của Nguyễn và vali nhỏ vẫn vứt ở trong đó. Các trinh sát mở ngăn kéo tủ, ngăn kéo bàn tìm tòi. Một người mở nắp thùng rác ở dưới gầm bàn, rồi anh nhìn chăm chú. Cầm mấy mảnh giấy ở trong đó ra, rồi thốt lên. Ồ, vé tàu các ông ạ? Đống vé tàu đã bị xé vụn trong sọt rác được các trinh sát bày lên bàn và sắp xếp lại. Anh nhân viên lễ tân ngạc nhiên. Tại sao lại có hai vé? Cháu chỉ mua cho anh ấy một vé thôi cơ mà. Trung tá Tùng suy nghĩ một chút rồi nói quyết đoán. Như vậy là thằng Nguyễn đã đánh lạc hướng, đề phòng chúng ta truy bắt. Rồi Tùng hỏi nhân viên lễ tân. Anh có biết anh ta đi bằng xe gì không? Dạ thưa, một chiếc Ford Laser màu ghi bạc. Trung tá Tùng nói với một người. Hai đồng chí theo tôi, đuổi theo chiếc xe đó. Rồi anh chỉ vào một sĩ quan khác. Còn đồng chí, báo cáo với giám đốc. Đề nghị thông báo cho công an Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An chú ý kiểm tra những chiếc xe Ford chạy trên đường. Vài phút sau, chiếc xe Mitsubishi của công an tỉnh rú còi chạy hết tốc lực trên đường cao tốc. Trên xe, Tony Nguyễn luôn mỉm cười khoái chí vì nghĩ mình đã ca mưu chắc chắn lừa được công an và tránh được sự trả thù của bọn Thanh. Thấy Dũng, người lái xe cho xe chạy chậm, tự dưng Nguyễn thấy sốt ruột, hắn giục. Anh chạy nhanh lên chứ, xe yếu máy à? Lái xe Dũng nói, anh ơi, dạo này cảnh sát giao thông bắn tốc độ ghê lắm. Bị giữ xe bây giờ thì có mà chết đói. Bằng lái của em là bị bấm lỗ hai phát rồi. Nguyễn phẩy tay. Anh cứ yên tâm đi, nếu bị bắn tốc độ, cần làm luật bao nhiêu, tôi chi. Ông ấy nhớ đấy nhá. Nguyễn lấy trong túi ra một xấp tiền. Đây, anh cầm lấy và chạy nhanh lên. Nếu không bị làm luật thì coi như số tiền này là của anh. Vâng ạ. Dũng nhét tiền vào cốp trước và tăng ga. Tốc độ xe lao vọt lên đến 120 km/h. Đi vào một khu đông dân cư, có biển hạn chế tốc độ. Dũng vẫn cho xe chạy với tốc độ hơn 70 km/h. Một tổ cảnh sát giao thông đi xe 15 chỗ màu trắng đỗ dưới một lùm cây và đưa máy bắn tốc độ, rồi gọi bộ đàm cho trạm phía sau giữ xe lại. Một cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe. Dũng thở dài, biết ngay là bị bắn tốc độ mà. Làm gì mà anh sợ thế, có cảnh sát nào chê tiền đâu. Dũng lấy tập tiền rồi đếm ra lấy 200 ngàn kẹp vào giấy phép lưu hành rồi ra khỏi xe. Anh cảnh sát đến giơ tay chào. Anh cho kiểm tra giấy phép lái xe và đăng ký lưu hành xe. Dũng đưa giấy, trong đó có kẹp tiền. Anh cảnh sát mở ra, xem rồi cầm tiền đưa trả lại. Cất tiền đi. Tại sao lại cứ phải khổ thế? Bằng lái đã bị bấm hai lỗ rồi cơ à? Nói rồi anh cảnh sát cầm giấy tờ xe. Đi tới một sĩ quan cấp hàm thiếu tá. Báo cáo anh, giấy tờ xe hợp lệ cả. Nhưng bằng lái đã bị bấm hai lỗ. Người thiếu tá lắc đầu ngán ngẩm rồi hỏi Dũng. Anh có biết anh vi phạm lỗi gì không? Thưa anh, em biết. Em chạy quá tốc độ quy định. Em xin các anh châm trước. Em chở ông khách, có việc phải đi gấp. Tôi thấy ai chạy quá tốc độ cũng đều là có việc gấp cả. Nói rồi anh bảo, anh có cần xem lại ảnh do camera quay không? Dạ thưa các anh, dạ không. Anh chạy quá tốc độ quy định hơn 30%. Anh phải chịu phạt 1,5 triệu và bấm một lỗ bằng lái. Và như vậy anh bị thu bằng. Dũng tái mặt, em xin các anh, em xin biếu canh một chút để các anh bồi dưỡng. Nói rồi Dũng dúi vào tay anh thiếu tá một xấp tiền. Anh ta quắc mắt, anh cất ngay đi. Nếu không tôi ghi vào biên bản là anh phạm thêm tội hối lộ cảnh sát. Biết đã gặp phải cảnh sát cứng rắn, Dũng nói, em chăm lại các anh cho em một cửa sống, em mà mất bằng lái thì vợ con em chết đói. Thế anh chạy quá tốc độ, gây tai nạn, đè chết người khác thì sao? Bây giờ thì lái xe Dũng sợ thực sự. Dũng lại lừa lúc các anh cảnh sát ghi biên bản nhét tiền vào túi quần anh ta. Anh cảnh sát quay lại khó chịu. Tôi đã nói là anh bỏ cái trò đi. Dũng vẫn không cầm lại tiền và lại lừa tìm cách dúi vào túi quần của anh ta. Anh cảnh sát nổi nóng, cầm tập tiền ném bịch lên nắp capo xe và nói như quát. Đồng chí Tâm đâu? Anh cảnh sát đeo quân hàm trung úy đứng bên ngoài chạy vội tới. Báo cáo có tôi. Đồng chí là biên bản về việc anh lái xe này đã chạy quá tốc độ quy định trên 30%, lại còn hối lộ cảnh sát. Lái xe Dũng mặt tái nhợt và ngồi bệt xuống gốc cây ven đường. Ở trong xe, Tôn Đình Nguyễn ngó đầu ra và khi thấy anh lái xe ngồi dưới gốc cây thì hắn biết là đã có chuyện không hay. Nguyễn ra khỏi xe đến hỏi lái xe Dũng. Sao thế? Không xong à? Dũng nhăn nhó. Mấy ông này chê tiền, đoàn lập biên bản thu bằng. Nguyễn nói với vẻ tự tin. Được, để tôi. Nguyễn thong thả đi lại nói với anh thiếu tá. Được anh, tôi là Việt Kiều ở Pháp về. Có chút việc gấp, phải về Thanh Hóa, nên đã yêu cầu lái xe chạy nhanh. Lỗi đó là ở tôi. Các anh phạt bao nhiêu cũng được, nhưng xin tha cho lái xe. Nghe Nguyễn nói nhã nhặn, anh cảnh sát quay lại giải thích. Anh ta chạy qua tốc độ đã đành, nhưng lại còn dùng tiền để hối lộ. Tôi đã nhắc hai lần, nhưng anh ta vẫn không nghe. Còn bằng lái của anh ta thì đã bị bấm hết lỗ. Nguyễn năn nỉ. Thôi, xin các anh. Anh em lái xe họ có sai. Các anh phạt nhắc nhở, thì họ sẽ nhớ thôi. Tất nhiên hành vi hối lộ cảnh sát thì cũng phải nghiêm trị. Nhưng xin các anh thương cho lần này. Nghe Nguyễn nói với thái độ hết sức cầu thị, anh cảnh sát ngôi bực. Anh nói, tôi không thể hiểu được mấy ông lái xe này nữa. Chạy trên đường thì rất ẩu, hễ bị cảnh sát chặn lại thì giờ cho làm luật. Mà vô phúc anh nào nhận của họ mấy đồng thì họ lại bêu rếu rằng bị cảnh sát hành thế nọ, hành thế kia. Vừa lúc đấy có tiếng còi hú của xe cảnh sát vọng đến. Nguyễn giật mình khi nhìn xuôi thì thấy một chiếc xe Mitsubishi lao vụt đến. Đó là chiếc xe chở Trung tá Tùng và tổ công an điều tra đuổi đến nơi. Nhìn thấy chiếc xe Ford Laser đỗ bên đường, Trung tá Tùng vội vàng bảo lái xe. Cậu dừng lại, xem chiếc xe này thế nào. Xe dừng lại, các điều tra viên nhảy xuống và Tùng nhận ra ngay Tô Đình Nguyễn. Anh cười, rồi đến bắt tay anh thiếu tá cảnh sát giao thông. Chào đồng chí, tôi là trưởng phòng cảnh sát hình sự, đang truy đuổi theo một đối tượng nguy hiểm, không ngờ các đồng chí lại bắt được hắn. Anh thiếu tá cảnh sát giao thông ngơ ngác. Đồng chí bảo cái gì? Chúng tôi bắt được ai? Tô Đình Nguyễn vội vàng lỉnh ra ngoài thì đã bị hai cảnh sát điều tra chặn lại. Trung tá Tùng chỉ vào Tô Đình Nguyễn và nói, chính là đối tượng này. Rồi anh nói với Tô Đình Nguyễn, anh Nguyễn, chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp đối với anh. Nguyễn nghiêm giọng, các anh bắt tôi về tội gì? Lệnh bắt đâu? Tùng bảo một cảnh sát điều tra, đồng chí đọc lệnh bắt cho anh ta nghe. Nghe nói đến thế thì Nguyễn cúi đầu thở dài. Một cảnh sát khóa tay Nguyễn lại và tống lên ô tô. Tùng nói với lái xe Dũng, ngày mai mời anh lên phòng cảnh sát hình sự, chúng tôi muốn làm rõ vài điều. Dũng run rẩy, thưa các anh, em có biết gì đâu. Nó thuê em chở đi Sài Gòn, dọc đường cứ bắt chạy nhanh, vì thế mới bị các anh cảnh sát đây giữ lại. Lúc này anh thiếu tá cảnh sát giao thông hiểu ra sự việc, anh bảo lái xe Dũng, thôi, tha cho anh lần này, vì nhờ có anh phạm luật mà giữ lại được thằng kia. Lái xe Dũng nhảy cẫng lên sung sướng. Trung tá Tùng lấy sổ ghi lại số xe cảnh sát và tên người cảnh sát trên biển hiệu, rồi nói, tớ sẽ làm bài báo cáo, nói rằng việc bắt được thằng tội phạm này là do công của các ông. Anh thiếu tá nói, nhưng mà em có biết gì đâu. Thì ông cứ nói là phát hiện thấy xe chạy ẩu, nghi có dấu hiệu phạm tội, nên đã giữ lại. Tại phòng họp của giám đốc công an tỉnh, giám đốc Hòa đang chủ trì cuộc họp với ông Minh, viện trưởng viện kiểm sát, ông Trác, giám đốc ngân hàng Phú Tài, thượng tá Đỗ Kim, Trung tá Tùng, Trung tá Mỹ, trưởng phòng an ninh kinh tế, Trung tá Hải, trưởng phòng cảnh sát kinh tế và một cán bộ của viện kiểm sát. Giám đốc Hòa nói, thưa các đồng chí, qua cuộc hỏi cung gấp đối với Tôn Đình Nguyễn thì bắt đầu hắn cũng đã khai ra hành vi đánh bạc của Lâm. Tuy nhiên số tiền Lâm thua được bao nhiêu, đã vay của hắn như thế nào thì hắn chưa nói. Với ngần ấy chứng cứ thì chúng ta đã có thể khẳng định rằng Cao Đức Lâm đã đến đánh bạc rất nhiều lần tại sòng bạc Thiên Nga và thua ở đây khoảng hơn 3 triệu đô la. Số tiền này tương đối phù hợp với số tiền mà ngân hàng Phú Tài đã bị mất. Trước khi đi đến những quyết định tiếp theo, chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh Trác. Ông Trác đứng dậy, thần mặt ra rất lâu, không nói được lên lời, rồi ông nghẹn ngào. Cả người, đau lòng lắm. Mất tiền tôi không tiếc. Nhưng bây giờ mất con mất cháu, mất anh em bè bạn, bao giờ mới lấy lại được đây? Ông ngừng lại một lúc rồi bình tĩnh nói tiếp. Quả thật là cho đến bây giờ, khi tìm ra được cách Cao Đức Lâm lấy tiền của ngân hàng qua hệ thống tín dụng điện tử, chúng tôi thực sự kinh ngạc. Trong việc Lâm lấy được tiền, cũng có một phần trách nhiệm của ngân hàng. Đó là chúng tôi chưa thực hiện triệt để những khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ thanh toán. Thủ đoạn Lâm lấy tiền kể chi tiết ra thì rất dài, cho nên ngày mai chúng tôi sẽ gửi kênh một bản báo cáo chi tiết. Còn bây giờ, tôi chỉ nói vắn tắt như sau. Cách đây 4 năm, ngân hàng chúng tôi áp dụng hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin. Sử dụng hệ thống máy tính quản lý hoạt động kinh doanh, hạch toán theo mô hình ngân hàng bán lẻ Simplex, hay gọi là chế độ thanh toán một cửa. Ông ngừng lời rồi đi lên phía bảng viết dòng tiếng Anh Simplex, rồi ông nói tiếp. Theo cách này thì nhân viên tín dụng được tự quản lý và chịu trách nhiệm cân đối thu chi khi giao dịch với khách hàng. Trong quá trình thực hiện việc chi trả, nhân viên được yêu cầu tiếp quỹ khi thiếu tiền. Vào thời điểm trước khi phòng kiểm tra tồn quỹ cuối ngày, Cao Đức Lâm đã dùng máy vi tính chuyển số tiền lấy cắp lên mã tài khoản của phòng ngân quỹ bằng cách sử dụng mật khẩu của tín dụng viên Vũ Văn Đông. Chúng tôi cũng không hiểu bằng cách nào mà Cao Đức Lâm đã lấy cắp được mật khẩu của Vũ Văn Đông. Và rồi bằng nhiều thủ đoạn lách qua được hàng rào kiểm soát của các thủ tục xuất tiền, Cao Đức Lâm đã chuyển tiền từ phòng ngân quỹ qua tài khoản của Vũ Văn Đông, rồi chuyển vào tài khoản của mình, sau đó chuyển tiếp đi các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Ông Hòa giơ tay ngăn lại rồi hỏi, nhưng làm sao nó lấy nhiều tiền như vậy mà không ai biết? Ông Trác trả lời, đúng là về lý thuyết là không có cách nào có thể lấy được tiền với số lượng lớn mà trong một thời gian dài đến như vậy. Nhưng Lâm lấy được là do lỗi của chúng tôi. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát, ký duyệt chứng từ điện tử và quy trình duyệt tiền đã bị bỏ qua. Chúng tôi mới giả soát lại quy trình nghiệp vụ xuất nhập tiền và thấy đã không thực hiện đúng theo các quyết định số 242 và 269 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Để xảy ra vụ việc này, không thể nói rằng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của chúng tôi vô can. Thấy mọi người nghe vẫn có vẻ không hiểu, ông Trác giải thích thêm. Thưa các anh, về nghiệp vụ ngân hàng, để xuất một đồng tiền ra khỏi quỹ phải có rất nhiều thủ tục và qua nhiều hàng rào kiểm soát. Nhưng chỉ cần một hàng rào nới lỏng thì thủ phạm dễ dàng vượt qua các hàng rào khác. Chính tôi đây khi nghe họ báo cáo cũng không tin được. Trong báo cáo gửi các anh vào ngày mai, chúng tôi sẽ trình bày thật cụ thể để các anh hiểu. Ông Trác nói xong, tất cả mọi người đều nín lặng. Giám đốc Hòa hỏi ông Minh. Xin anh Minh cho biết ý kiến. Ông Minh đứng lên. Thưa các đồng chí, vụ việc này xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Không ai có thể ngờ rằng một người nam hiền lành, thật thà và rất ngoan như Cao Đức Lâm lại có thể như vậy. Cũng nói để các đồng chí biết rõ, tôi, đồng chí Hòa, anh Trác và anh Cao Đức Cẩm ngày xưa ở cùng một đơn vị. Anh Cẩm là đại đội trưởng của chúng tôi, là người đã rèn luyện, dạy dỗ, che chở chúng tôi trong những năm chiến tranh. Công lao của anh Cẩm chúng tôi không bao giờ có thể quên. Có những lúc đói anh ấy đã nhường cho chúng tôi những miếng lương khô cuối cùng. Anh chị ấy sinh ở khó khăn, mãi mới được thằng Lâm. Bây giờ nó phạm tội thế này, không xử lý theo pháp luật thì không được. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải ra lệnh bắt nó, tôi có cảm tưởng như phải ký lệnh bắt con mình. Tôi đề nghị như thế này. Trước khi tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Cao Đức Lâm và các đối tượng trong vụ án, chúng ta sẽ mời anh Cẩm tới. Kể cho anh ấy nghe biết toàn bộ sự việc, để anh ấy chuẩn bị tinh thần, để sau này có căn cứ giảm nhẹ tội phần nào cho Lâm. Anh Trác gọi cháu lên, động viên nó khai ra sự thật và đến cơ quan công an đầu thú. Tất nhiên, bên cạnh đó cũng đề nghị các đồng chí áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc Lâm có thể bỏ trốn hoặc có những hành động bột phát liều lĩnh. Tôi đề nghị các đồng chí làm gì thì làm, nhưng phải giữ uy tín cho anh Cẩm, cho cụ Huy. Giám đốc Hòa nói, có một việc tôi rất lo, đó là giữ bí mật làm sao đối với thông tin này. Nếu như vì một lời đồn thổi ác ý, bà con đòi kéo đến rút tiền tại ngân hàng, thì hậu quả sẽ là khôn lường. Anh Trác đã có cách nào chưa? Ông Trác nói, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, và đã sẵn sàng vay của các ngân hàng bạn khoảng 1.000 tỷ. Đề phòng trường hợp người dân đến rút tiền. Có thể khẳng định với các anh rằng về tiền mặt chúng tôi không lo thiếu. Nhưng nếu người dân đến rút tiền thì ngân hàng không những không thiệt hại mà còn có lợi. Mọi người nghe vậy thì đều ngạc nhiên. Ông Trác nói tiếp. Nếu bà con rút tiền ra trước kỳ hạn, theo luật thì không được tính lãi. Mà với ngân hàng chúng tôi, số tiền lãi đó tính ra khoảng hơn 100 tỷ. Tổn hại về tài chính thì không đáng ngại. Nhưng tổn hại về uy tín chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều.